siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1941 thất linh Phật tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không tiếp tục giải thích theo đại bộ đội hướng trong sa mạc đi lúc bắt đầu các tộc sinh vật rất nhiều, đi tới liền có rất nhiều sinh vật có chút chống đỡ không nổi dừng lại hoặc là trở về cực lạc tịnh thổ bên trong hoàn toàn không có uổng phí ngày cùng đêm tối phân biệt cái kia vòng chói chang mặt trời một mực liền đội trên đỉnh đầu đi mười mấy tiếng y nguyên còn không có nửa điểm hạ xuống ý tứ. Xác thực như Hải Nhi nói, cực lạc âm càng ngày càng làm cho người khó mà ngăn cản cũng không lâu lắm, Hàn Sâm liền thấy bên cạnh có chút ý chí lực yếu nhược sinh vật đã bắt đầu đi theo cực lạc âm nhảy múa. Một cái vóc người to lớn giống người tại cồn cát phía trên múa thân thể, nhìn mười phần buồn cười thế nhưng lại khiến người ta cảm giác có chút không rét mà run. Bởi vì hiện tại cùng đi sinh vật còn rất nhiều cho nên nếu có ai chống đỡ không nổi bị cực lạc âm mê hoặc bên cạnh còn có người có thể đem hắn thức tỉnh. Không ít ngăn cản không nổi cực lạc âm dụ hoặc lại không nhìn thấy hy vọng sinh vật đều dần dần lui trở về, miễn cho chôn xương tại đây. Cực lạc âm đối với Hàn Sâm cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là một mực tại bên tai vang lên, để cho người ta có chút khó chịu. Hải Nhi một mực tại hỏi Hàn Sâm, đến cùng lúc nào cùng bất ngữ Phật nữ hội hợp, Hàn Sâm đã lười lại trả lời vấn đề này. Thế nhưng là Hải Nhi một mực không ngừng hỏi a hỏi, Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày hỏi lại. Người đến cùng vì cái gì cho là ta cùng bất ngữ Phật nữ nhất định có quan hệ đâu? Hải Nhi nhếch miệng nói ra, ta cũng là một nữ nhân, bất ngữ Phật nữ xem ngươi ánh mắt không lừa được ta, các ngươi nhất định có vấn đề, ngươi dám thề với trời nói các ngươi không có vấn đề. Hàn Sâm giang tay ra không còn nói cái gì, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Biển cát vô biên vô hạn không có đêm tối, bởi vì không biết bì ngạn tại phương hướng nào, rất nhiều sinh vật đi phương hướng cũng không giống nhau, đại đa số sinh vật đều cho rằng một mực đi lên phía trước cũng chính là hướng tây mới mà đi, mới có thể đến bì ngạn. Hàn Sâm cũng là hướng tây mà đi, bất quá theo thời gian trôi qua, đi tại hắn phụ cận sinh vật càng ngày càng ít dù sao sa mạc thực sự quá lớn. Không khác biệt lắm có gần 50 cái giờ sau, Hàn Sâm bên người ngoại trừ Hải Nhi bên ngoài, đã không nhìn thấy những sinh vật khác. Hải Nhi vừa đi vừa đánh giá bốn phía nói ra, Hàn Sâm, hiện tại nơi này đã không có những sinh vật khác, bất ngữ Phật nữ sắp tới a. Hàn Sâm chỉ coi không có cái gì nghe được sờ lên trên bờ vai Phao Phao nói ra. Người hẳn là cũng mang theo huyễn tộc tiến đến đi, bọn nó có làm được cái gì? Hải Nhi tức giận nói ra, còn có thể có làm được cái gì, huyễn tộc không nhận cực lạc âm ảnh hưởng, có thể lợi dụng bọn nó phân tán lực chú ý, để tránh tâm thần lâm vào cô quạnh hoàn cảnh, như thế sẽ khá không dễ dàng bị cực lạc âm mê hoặc. Thì ra là thế, kỳ thật Hàn Sâm đã nghĩ đến, chỉ là hướng Hải Nhi xác nhận mà thôi. Người cũng đừng cùng ta vòng quanh, bất ngữ Phật nữ, đến cùng lúc nào đến. Hải Nhi tin tưởng vững chắc bất ngữ Phật nữ nhất định sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang muốn nói cái gì, đã thấy nơi xa có một thân ảnh hướng về bên này mà đến, hai người không khỏi cùng một chỗ quay đầu nhìn sang, xa xa nhìn thấy kia là một người mặc màu trắng áo choàng Phật tộc một viên đầu chọc tại dưới mặt trời mười phần bắt mắt. Ta đã nói rồi, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Hải Nhi dương dương đắc ý nói, người thấy rõ ràng một điểm kia là một cái Phật tử, không phải bất ngữ Phật nữ. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Phật tộc nam tử nói, còn cùng ta trang đâu? Cái kia Phật tử là bất ngữ Phật nữ phái tới tiếp ngươi a, nghĩ gạt ta, không có cửa đâu. Hải Nhi một mặt ngươi không lừa được nét mặt của ta. Hàn Sâm thần sắc nhưng không có đẹp như thế, khóe mắt có chút co rúm, bởi vì hắn từ cái kia Phật tộc nam tử trên thân cảm thấy một tia như có như không sát ý chúng ta đi mau. Hàn Sâm quay người liền muốn rời đi, ngươi đừng đùa, Hải Nhi mới nói một câu chỉ thấy Hàn Sâm vậy mà đã quay người chạy không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau đó Hải Nhi lại nhìn thấy xa xa cái kia Phật tử tăng nhanh tốc độ như là mũi tên tật xạ mà đến, lập tức cảm giác có chút không được bình thường, triển khai thân pháp đuổi kịp Hàn Sâm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Phật tử không phải tới đón ngươi sao? Hải Nhi vừa chạy vừa hỏi, ta không phải nói cho ngươi biết ta cùng bất ngữ Phật nữ không có bất cứ quan hệ nào. Hàn Sâm lần nữa nhắc lại, Hải Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy cái kia Phật tử thân ảnh càng đuổi càng nhanh, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần, không khỏi có chút hãi nhiên. Coi như ngươi thật cùng bất ngữ Phật nữ không có quan hệ cũng không trở thành bị Phật tộc người truy a, nhất định là ngươi cùng bất ngữ Phật nữ sự tình bị Phật tộc phát hiện cho nên bọn hắn mới có thể phái người tới thu thập ngươi. Nói đến đây, Hải Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó lập tức kêu lên. Thất linh Phật tử kia là thất linh Phật tử, ta đoán quả nhiên không có sai, ngươi cùng bất ngữ Phật nữ sự tình bại lộ, Phật tộc phái thất linh Phật tử đến giết ngươi. Ngươi nhận ra cái kia Phật tộc, Hàn Sâm hỏi, hắn mặc dù nhưng không biết vì cái gì Phật tộc người hội truy hắn, mà lại đối với hắn có sát ý, bất quá nếu là địch nhân, có thể hiểu một điểm là một điểm. Người liên thất linh Phật tử cũng không biết sao, bất ngữ Phật vương con thứ bảy, thế nhưng là bất ngữ Phật vương nhưng không có bả ý chí của mình truyền thừa cho hắn, ngược lại truyền cho bất ngữ Phật nữ. Không phải là bởi vì thất linh Phật tử thiên tư không cao, mà là bởi vì hắn thiên tư thực sự quá cao. Bất ngữ Phật vương sợ ý chí của mình cùng kinh nghiệm cực hạn hắn tương lai, cho nên mới không có truyền thừa cho hắn. Nhiên Đăng Thủy Tổ vài vạn năm lại chưa thu qua đệ tử, vài thập niên trước phá lệ nhận lấy một người đệ tử cũng chính là thất linh Phật tử, bây giờ hắn cũng đã là hầu tước chi thân. Hải Nhi nói xong lại bổ sung một câu, khẳng định là ngươi cùng bất ngữ Phật nữ sự tình bị phát hiện, thất linh Phật tử mới có thể đến giết ngươi, việc này cùng ta không có quan hệ, ta đi trước một bước. Hải Nhi nói xong cũng chuyển đổi phương hướng, hướng một bên khác chạy tới, muốn cùng Hàn Sâm phân rõ giới tuyến kéo dài khoảng cách miễn cho thụ hắn liên lụy. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, đột nhiên tốc độ tăng tốc một cái xốc lên Hải Nhi cổ áo, bả nàng cho nhấc lên, mang theo nàng tiếp tục chạy về phía trước. Ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu một trận, ngươi không muốn hại ta à? Hải Nhi dãy dụa lấy muốn thoát ly Hàn Sâm bàn tay. Ta dù sao cũng là Đao Phong nữ hoàng đệ tử, Phật tộc cùng Thụy Bối đặc tộc một mực giao hảo, vô luận bọn hắn có cái gì nguyên nhân muốn giết ta, ngươi cảm thấy thất linh Phật tử sẽ để cho ta bị hắn giết chết tin tức truyền đi sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hải Nhi không khỏi nao nao, không dãy dụa nữa, có chút không phục nói ra. Vậy chúng ta tách ra chạy, hắn cũng sẽ không tới truy ta đi. Dù sao cũng tốt hơn cùng ngươi cùng chết. Ngươi chỉ là một cái tử thức, nếu như ta là thất linh Phật tử, trước hết giết ngươi lại đến truy ta cũng không muộn. Hàn Sâm nói hình như ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi giống như ta cũng chỉ là một cái tử thức mà thôi. Hải Nhi bĩu môi một cái nói, thế nhưng là nàng mới nói xong, lại đột nhiên cảm giác mình bị Hàn Sâm giáp tại dưới nách, tốc độ lập tức bạo tăng, chạm mặt tới gió thổi nàng cơ hồ mắt mở không ra. Làm sao lại nhanh như vậy? Hải Nhi trong lòng hơi kinh hãi. Data Error Boss đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.